Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1955, không tiếp thụ được. Hai canh, trên thực tế, lúc đầu, Trịnh Tốc không định ra một chiêu này. Dù sao, hắn là trước tiền bối, so Tô Trần lớn không biết bao nhiêu số tuổi. Hắn có sự kiêu ngạo của mình. Hắn là nghĩ đến muốn thu liễm lấy một chút xuất thủ. Có thể Tô Trần một kiếm, để hắn cảm nhận được nguy hiểm, một cỗ cực hạn nguy hiểm, một cỗ lạnh lẽo muốn đông kết tâm linh nguy hiểm. Cho nên, hắn không có biện pháp, cũng là theo bản năng, liền đánh ra một chiêu này. Đánh ra một chiêu này về sau, Trịnh Tốc an tâm nhiều. Quy Thánh Viêm kiếm đưa cho hắn rất lớn cảm giác an toàn. Đâu chỉ cho Trịnh Tốc cảm giác an toàn, Cao Phác, Từ Vũ Quân cũng đều thoáng an tâm một chút. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Trịnh Tốc một chiêu này là có hiểu biết. Nhưng mà, đúng lúc này, suy, một đạo chói tai mài hồn kiếm mang va chạm thanh âm thoáng cái vang lên. Âm thanh cũng không lớn, nhưng có loại xé rách tâm thần hương vị. Trong không khí càng là đột nhiên dị sắc kinh người, quang mang xé rách không gian gào thét, một cỗ nóng rực khí lãng tựa như là giống như bị điên hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Cái gì? Trịnh Tốc đột nhiên hít vào khí lạnh, hốc mắt điên cuồng co vào, đôi mắt của hắn bên trong phản chiếu lấy hai kiếm va chạm tràng cảnh. Làm sao có thể? Hắn Vi Thánh Viêm kiếm, kiếm mang lại, vậy mà vừa đối mặt liền bị mở bung ra. Không chỉ có như thế, quang mang còn biến mất trọn vẹn tám thành. Thậm chí hắn rõ ràng trông thấy Quy Thánh Viêm kiếm, kiếm mang một loại sợ hãi lùi bước run rẩy, nhất là phía trên thiên hỏa chi mang, sợ hãi hận không thể tiêu tán. Kinh khủng thiên hỏa chi mang, từ trước đến nay là bá đạo vô biên, cực điểm hủy diệt, làm sao sẽ sợ hãi? Trịnh Tốc toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm trước mắt, chỉ cảm thấy tại làm ác mộng. Trịnh Tốc kia một hơi thở còn không có hít vào hoàn chỉnh. Nát, Quy Thánh Viêm kiếm, kiếm mang, trực tiếp bể bột phấn, bể từng mảnh, ngay cả 1% cái hô hấp đều không có kiên trì đến. Quy Thánh Viêm kiếm liền bại. Trịnh Tốc kia già nua sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, hốc mắt nổ tung bình thường rung động. Hắn không tin, làm sao có thể bại? Rõ ràng Tô Trần thực lực cũng liền tại quy chân cảnh 3 tầng dáng vẻ, làm sao lại đột nhiên bộc phát? Chẳng lẽ Tô Trần phía trước nghiền ép Cao Phác thời điểm một mực tại thu liễm, vẫn luôn cũng không dùng hết toàn lực? Trịnh Tốc chính là đồ đần, chính là lại không nguyện ý tin tưởng. Giờ phút này cũng đoán được cái 7-8 phần, chính là bởi vì đoán ra cái 7-8 phần, hắn tài trấn tâm thần đều muốn xé rách ma diệt rồi. Tô Trần mới đại đạo cảnh a, mới 400 đến 500 tuổi a, làm sao có thể? Bất quá, dạng này chấn động, chỉ rằng co thời gian cực ngắn, hắn liền kịp phản ứng. Hắn cắn chặt răng, hoàn toàn là theo bản năng, lần nữa giơ lên trong tay đại đạo cửu linh kiếm, rít lên một tiếng, Quy Thánh Viêm kiếm, vẫn là chiêu thức giống nhau, nhưng lần này càng mạnh, bởi vì rõ ràng đang thi triển chiêu thứ hai thời điểm, hắn dùng tinh huyết của mình, một kiếm này đánh ra, Trịnh Tốc trực tiếp lung la lung lay rồi. Nhìn lên tới, tiêu hao rất lớn. Không chỉ có như thế, kiếm trong tay hắn càng là thoáng cái bộc phát ra mắt cháy đến cực điểm quang mang, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Kia khí tức hủy diệt thì là thoáng cái thuần túy rất nhiều. Kiếm mang xé rách hết thảy trước mắt, đã tập trung vào Tô Trần kiếm mang. Hắn không có thể bại, tuyệt đối không thể bại, không tiếp thụ được, cũng không thể tiếp nhận. liền xem như lấy thụ thương thậm chí trọng thương đại giới, cũng nhất định phải đánh bại Tô Trần. Có lẽ, có như vậy một tia hy vọng. Nơi xa, Cao Di đôi mắt sáng lên một tia. Hắn liệu đến Trịnh Tốc, Quy Thánh Viêm Kiếm, sẽ bại. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Nhưng hắn không ngờ rằng Trịnh Tốc sẽ như vậy liều. Bại một chiêu, Quy Thánh Viêm Kiếm. Theo sát chính là chiêu thứ hai. Vẫn là dùng tinh huyết gia trì một chiêu. Có lẽ, thật sự sẽ vượt quá dự kiến cũng khó nói. Thực chất bên trong, Cao Di ngược lại là hy vọng Trịnh Tốc có thể sáng tạo kỳ tích. Dù sao, Trịnh Tốc cũng là Cao gia thương hội người. Trong điện quang hỏa thạch, hí, cái này chiêu thứ hai, Quy Thánh Viêm Kiếm, kiếm mang. Cùng với Tô Trần một kiếm kia, cũng đụng phải, Trịnh Tốc rõ ràng là rất kích động. Hô hấp đều hoàn toàn ngưng lại rồi. Một đôi mắt nhìn chằm chằm va chạm điểm. Nhìn lên tới, vô cùng vô cùng vô cùng khẩn trương. Hắn tại chờ mong, tựa như là một tái dân cờ bạc. Thua 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đánh cược toàn bộ tính mệnh cùng giá trị bản thân. Một đôi gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt. Đều muốn yêu dị rồi. Ngược lại là Tô Trần. Yên tĩnh. Bình tĩnh quỷ dị, sau một khắc, hai đạo kiếm mang, vừa đụng tới, đinh, kia, kia, Naga cầm bản, Quy Thánh Viêm Kiếm, kiếm mang, lại, không ngờ một lần run rẩy, trên đó nương theo thiên hỏa hỏa mang tựa như là chuột gặp được mèo đồng dạng, dọa đến đều muốn tiêu diệt, không, Trịnh Tốc thân thể nhoáng một cái. Gương mặt điên cuồng giữ tợn tái nhợt, kém chút trực tiếp ném tới, khóe miệng đều nhiều hơn một chút máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Hắn chỉ cảm giác hoàn toàn gặp quỷ. Trong lúc bất tri bất giác, hai viên răng đều bị hắn cắn đứt. Ngược lại là Tô Trần, cảm thấy lại không quá bình thường. Trịnh Tốc trong kiếm chiêu, có lửa hương vị, là thiên hỏa, coi như không tệ đi. Dù sao, thiên hỏa cũng là cực kỳ khủng bố, cực kỳ hiếm có, đáng tiếc, đụng phải thần ma quỷ hỏa, kém đâu chỉ 100 cái cấp bậc. Chớp mắt sau đó, Quy Thánh Viêm Kiếm, lại nát, không có bất kỳ cái gì ý bên ngoài nát. Thậm chí, ngay cả chiêu thứ hai, Quy Thánh Viêm Kiếm, kiếm mang đều vỡ vụn. Tô Trần đánh ra kia một đạo kiếm mang. Kia nhỏ xíu sợi tóc màu đỏ bình thường kiếm mang. Còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thật sự là làm người sợ run giống là lọt vào trong hầm băng. Nơi xa, Cao Di sắc mặt trịnh trọng rất nhiều. Hắn vẫn là coi thường Tô Trần. Tô Trần so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cao Di sau lưng 4 cái cao gia thương hội yêu nghiệt. Cũng đều là run rẩy hô hấp rất nặng rất nặng. Lại nhìn Cao Phác, Từ Vũ Quân, hai người hoàn toàn hóa đá. Liền hô hấp cùng nhịp tim cũng sẽ không rồi. Căn bản không tiếp thụ được. Tô Trần đổi mới bọn hắn đối với cường giả. Đối thiên tài, đối với yêu nghiệt, nhận biết, đại đạo cảnh, không đến 500 tuổi. Dây bại Trịnh Tốc, hơn nữa. Trịnh lão rõ ràng là dùng hết 300% thực lực a. CMN là bọn hắn ánh mắt xảy ra vấn đề. Vẫn là cái này tu võ thế giới điên rồi. Liền xem như thiếu chủ Cao Di cũng làm không được a. Chẳng lẽ Tô Trần so thiếu chủ còn muốn cường hoành hơn? Làm sao có thể? Cao Phác cùng Từ Vũ Quân thật sự muốn điên rồi. Tựa như là có một cái vòng sắt đang điên cuồng quấy đầu của bọn hắn. Tư duy hỗn độn tê minh gào thét. Tùy thiên lịch đều muốn chôn vùi đồng dạng. Lại nhìn Thái Linh Chân Dịch đám người. Thái Linh Chân Dịch còn tốt một chút xíu. Hắn mặc dù há hốc miệng. Bị dọa đến đã thành tượng đá đồng dạng. Run rẩy hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hận không thể cho Tô Trần liên tục dập đầu mấy ngàn lần mấy vạn lần. Nhưng tốt xấu, còn không có bất tỉnh đi. nhưng hắn sau lưng những cái kia Thái Linh Hoàng triều người, có hơn phân nửa trực tiếp dọa đến bất tỉnh, không rõ sống chết. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm, đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.